Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không được, người đó chỉ là một con chó, là một con chó. Mộ Hàn tức đến nổ phổi, hắn cũng không muốn nhiều lời, mang theo một đám thủ hạ bắt đầu cường công thành lâu. Mọi người đều lên đi. Lâm Tam Sinh ra lệnh một tiếng, thành viên của Liên minh Chóc Quỷ đều xông lên gia nhập vào cuộc chiến. Tứ Bảo tế ra La Hán Kim Thân xông tới đi đầu, ngăn chặn đầu tiên của lỗ hổng. Đơn giản giống như là lấp kín toàn bộ bức tường, mặc cho bao nhiêu cương thi va chạm đến đều không nhúc nhích suy chuyển. Mộ Hàn cũng không làm gì. Lúc đầu hắn còn định xông lên đầu tiên, kết quả vừa vào trận đã bị Ngô Gia Vĩ đánh lén, phải lùi bước lại để chờ cơ hội. Một mảnh mây đen che kín khuất trên tường thành. Cùng lúc đó gió lớn thổi ào ạt, có những hạt mưa rơi xuống. Nước mưa lại nóng hổi, mang theo tính ăn mòn mãnh liệt, đánh vào trên lỗ thủng. Quân giữ thành tránh né cuống quýt, trong khoảnh khắc đã tử thương một đám lớn. Là hữu quân Hình Thiên đã tự mình ra trận. Toàn bộ lui lại, giữ vững lỗ châu mai. Dưới sự chỉ huy của Lâm Tam Sinh, đại quân nhao nhao lùi về đằng sau lỗ châu mai. Mây đen bao trùm cả tòa thành, nhưng dưới sức ảnh hưởng của tinh thần đại trận, không thể nào tiến vào trong thành. Chỉ có thể đem áp lực đánh ra từng lỗ châu mai. Từng bước xâm chiếm lãnh địa, yểm hộ đại quân của Thái Âm Sơn và thi tộc tiến lên. Thành viên của Liên minh Chóc Quỷ thì tử thủ lỗ châu mai. Ở bên trên lỗ châu mai, mỗi một tấc đều triển khai chém giết. Tổng tiến công sợ là sắp bắt đầu đó. Một vị tham mưu đứng bên cạnh Lâm Tam Sinh nói. Lâm Tam Sinh gật đầu. Hắn cũng nhìn ra đây là muốn liều chết đánh một trận. Một khi tường thành bị đối phương phá công, sau đó đối với bọn họ là vùng đất bằng phẳng, toàn bộ không giới coi như sẽ bị xóa sổ. Thế nhưng tình huống này cũng không có lạc quan như vậy. Qua nửa canh giờ, Ngô Gia Vĩ thủ lỗ châu mai, vì có Mộ Hàn tự mình chủ công, Ngô Gia Vĩ đang bị áp bách, mơ hồ đã sắp đến lúc sụp đổ. Mặc dù Lâm Tam Sinh đã sớm phát hiện tình huống này, không ngừng tăng thêm viện binh, nhưng đối phương Mộ Hàn cũng không ngừng có viện binh đến tiếp viện. Thì tộc đại quân số lượng rất nhiều, đơn giản giống như là không cần tiền mà mua. Nhất cổ tác khí, đánh! Mộ Hàn một bên quấn lên Ngô Gia Vĩ, một lên bên mệnh lệnh cho thủ hạ cường công. Cơ hồ đã sắp thành công. Đúng lúc này, một con phi cương từ đằng xa chạy tới, hô lớn: Chủ thượng, không tốt rồi! Ta vẫn rất tốt. Mộ Hàn không quay đầu lại. Là Thánh Thành không ổn. Thánh Thành bị một cường giả siêu cấp công kích, tử thương vô số. Là ta trốn đến để báo tin. Cái gì? Lại có người công kích Thánh Thành? Tin tức này làm cho Mộ Hàn không thể tin được. Cái gọi là Thánh Thành chính là do những năm nay hắn cho người ở Thiên Khí Sơn xây lên một tòa thành, là hang ổ của thi tộc. Muốn đến đó cần phải đến linh giới, xuyên qua rừng rậm tịch mịch, sau đó ở trong tịch mịch xâm lâm kia loanh quanh mãi. Ở đây mặc dù không ai trông coi, nhưng xuyên qua đó cơ hồ cũng không thể, bởi vì trong đó chướng khí quá nồng đậm. Đừng nói những năm nay hắn và Nữ Bạt vẫn luôn cải cấu linh giới. Hắn thậm chí đem những trận pháp ở Long Hồ Sơn trước đây mình đã học được đều phổ biến lại, tầng tầng lớp lớp bày ra, làm cho linh giới của thi tộc trở thành một trong số những địa phương khó tìm nhất. Đây chính là địa phương rất đắc ý, cho nên mười mấy năm qua chỉ có thi tộc bọn họ tấn công người khác, cho đến bây giờ cũng chưa từng bị người ta đánh đến tận hang ổ. Vừa rồi nghe được tin làm cho Mộ Hàn mộng bức. Phi cương này có thể đến đây báo tin, thực sự là không có khả năng phản đồ. Bởi vì phi cương này phi hành, sau đó nói ra những lời này, cho nên không chỉ là Mộ Hàn nghe được, mà đối thủ của hắn, Lâm Tam Sinh đứng trên thành lâu cũng nghe được. Thở dịp Mộ Hàn còn đang ngây ngẩn liền cười lớn. Mộ Hàn, hỡi quân chỉ là một kẻ vũ phu, không hiểu mưu lược. Ta nghĩ chí ít người cũng hiểu cái gì gọi là Dương Đông Kích Tây, Điệu Hổ Ly Sơn. Hồi bé còn là nhân loại người chưa học sao? Mộ Hàn kinh hãi. Là người phái người làm. Sau đó lại lắc đầu. Không, không, không, không, không có khả năng. Các người không thể nào xuyên qua tịch mịch xâm lâm. Không có gì là không có khả năng. Người đại khái có thể tiếp tục tiến công. Chúng ta cùng xem ai nhanh hơn. Mộ Hàn do dự, nội tâm bắt đầu cân nhắc. Nếu như có thể đánh hạ được không giới, đương nhiên là tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net